Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Cố Nguyên Hậu Kỳ. Nổ vang thanh âm vang vọng, cái kia từng trích kim sắc con kiến chính giữa, thanh lâm xuyên thẳng qua mà qua, những nơi đi qua, kim sắc con kiến tất cả đều sụp đổ. Đây hết thảy, thanh lâm cũng không phải là vận dụng một điểm ma kỹ. Cũng không sử dụng tu vi chi lực, mà là dùng cường đại thân thể, ngạnh xanh xanh đem những này kim sắc con kiến phá hủy. Dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ, thanh lâm từng bước đạp đến, ở đằng kia ngàn vạn con kiến bày chính giữa, ở đằng kia thiên đạo cung cùng yêu tông đệ tử nhìn chăm chú phía dưới. Nhanh chóng đột phá, thẳng đến Lâm Tùng. Lâm Tùng thần sắc mặt ngưng trọng, cái này ngàn vạn con kiến bày, chính là yêu tông cực kỳ nổi danh trung phẩm linh ma kỹ một trong. Dùng hắn Cố Nguyên hậu kỳ tu vi, dù là cùng giai, cũng đủ để đem hắn kích thương, lại như thế nào cũng thật không ngờ, thanh lâm mới Cố Nguyên trung kỳ mà thôi, càng như thế cường hãn, bảo vượn chi thần, mắt thấy thanh lâm tiến đến. Lâm Tùng lạnh quát một tiếng, toàn thân thuộc tính nguyên lực bảo tuôn ra mà ra, hắn sau lưng một đạo chừng hơn 10 trượng độ cao cực lớn hư ảnh huyễn hóa mà ra. Tiếng gào thét ở bên trong, một quyền nổ vang thanh lâm, còn đây là thượng phẩm linh ma kỹ, lâm mỗ không tin, người Cố Nguyên trung kỳ, có thể ngăn được. Thanh lâm thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt nhìn hướng cái kia bảo vượn hư ảnh, quả thực cùng yêu tông tiến đến thời điểm, cái kia cự linh yêu vượn cực kỳ rất giống. Hơn nữa, cái này bảo vượn hư ảnh khí tức rất mạnh, cơ hồ đem Lâm Tùng Cố Nguyên hậu kỳ tu vi đẩy tới được đỉnh phong. Trong tiếng giống giận dữ, bên tai vù vù, mang theo cuồng phong, cái kia cự linh yêu vượn, ứng cũng là thân thể rất mạnh. Thanh lâm ánh mắt nhất thiểm, toàn thân xích quang bộc phát, như là kim sắc thái dương, khí tức cấp tốc tăng trưởng, cường hoành thân thể chi lực hoàn toàn bộc phát, cước bộ đạp lên mặt đất, lập tức xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, hắn thân ảnh càng là một bước phía dưới, phi nhảy dựng lên, một quyền nổ vang cái kia bảo vượn hư ảnh, oanh một tiếng. Một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, tại lúc này phát sinh va chạm, thanh lâm bên ngoài cơ thể xích quang cấp tốc lập lòe. Thân ảnh ngược lại lùi lại mấy bước, mà cái kia bảo vượn hư ảnh, thì là thê lương kêu thảm thiết, cái kia nổ vang thanh lâm quyền đầu trực tiếp nứt vỡ. Liên quan đứng dậy ảnh, cũng là từng khúc biến mất, cuối cùng nhất triệt để hóa thành hư vô. Không có khả năng, Lâm Tùng con mắt trừng lớn, một ngụm máu tươi phun ra, cái kia bảo vượn hư ảnh chính là dùng hắn tâm niệm chỗ khống. Giờ phút này bị thanh lâm phá hủy, hắn cũng nhận được đi một tí thương thế. Chỉ có điều, những thương thế này với hắn mà nói không coi vào đâu. Có thể trong lòng của hắn giờ phút này khiếp sợ lại không cách nào hình dung. Phải biết rằng, cái này bảo vượn chi thần, chính là thượng phẩm linh ma kỹ, hơn nữa là vẽ cự linh yêu vượn say mê hấp dẫn khác mà ra. Như thế ma kỹ chỗ gia tăng thực lực, cơ hồ gấp đôi, tương đương với Cố Nguyên cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Có thể tức đã là như thế, thanh lâm y nguyên chỉ là vận dụng thân thể chi lực. Hơn nữa, một quyền liền đem cái kia bảo vượn hư ảnh đuổi giết. Mà hắn bản thân không cái gì thương thế. Hẳn là Lâm Tùng song mâu co rút lại, mang theo khiếp sợ. Hẳn là người này sở tu chính là thân thể không thành. Có thể nếu thật là tu thân thể, cũng chẳng qua là Cố Nguyên trung kỳ. Hắn thân thể cường độ có thể nào cường đại đến trình độ như vậy? Tại hắn suy nghĩ thời điểm, thanh lâm một phất ống tay áo, bình tĩnh nói, Lâm huynh, cái này thương khung chi tinh, có thể cho thanh mỗ hả? Lâm Tùng thần sắc âm trầm, không có mở miệng, giống như tùy ý, giống như lườm hướng yêu tông đệ tử khác. Thấy vậy, cái kia yêu tông đệ tử chính giữa lập tức có người hừ lạnh lên tiếng, quát, như thế nào lại để cho ngươi không nói hai lời trực tiếp liền ra tay với Lâm sư huynh, nếu thật bị đem ngươi cái này thương khung chi tinh cho cầm đi, tại yêu tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không nói hai lời, Thanh Lâm nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng xuống, không biết tốt xấu, hắn quay người liền muốn ly khai, nhưng yêu tông chi nhân rõ ràng sẽ không như hắn mong muốn. Cước bộ riêng phần mình bước ra, ngăn trở Thanh Lâm đường đi. Chư vị, Thanh Mỗ tại đây Thánh Dược Sơn chính giữa còn chưa từng tay nhuộm máu tươi, chớ để bức Thanh Mỗ ra tay. Thanh Lâm ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, thần sắc cũng là có chút ít phát lạnh. Sát, Lâm Tùng lạnh quát một tiếng, cái kia yêu tông hơn 10 người lập tức ra tay, hào quang bắt đầu khởi động, các loại thuộc tính nguyên lực sắc thái không đồng nhất, tất cả đều hướng Thanh Lâm oanh đến. Tại Lâm Tùng nhìn lại, Thanh Lâm thực lực tuy cường đại, chính mình một người có lẽ không làm gì được hắn, có thể yêu tông hơn 10 người lúc này há có thể lại để cho hắn rời đi. Huống hồ Thiên Đạo Cung mọi người ở một bên nhìn xem, cái kia thương khung chi tinh không trọng yếu, vật ấy tuy nói quý trọng, lại cũng không phải hiếm thấy đến không có trình độ, có thể nếu thật bị Thanh Lâm cướp đi, việc này chuyện sau khi ra ngoài, yêu tông mặt mũi hướng cái đó đặt, muốn chết. Thanh Lâm trên người xích quang bắt đầu khởi động, đúng là tạo thành một cái màu đỏ vòng phòng hộ. Hắn thân ảnh trực tiếp lao ra, tay phải hướng một người trong đó chộp tới. Đối với những cái kia thuộc tính nguyên lực, hắn căn bản là không chút nào né tránh. Tại bị đánh trúng thời điểm, hắn thủ trưởng càng là bắt được người này yết hầu. Ngươi dám, người này hét to, nhưng song mâu chính giữa lại tràn đầy hoảng sợ. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, tay phải phát lực, trực tiếp đem người này cái cổ cắt đứt. Đồng thời đại đế lục vận chuyển, trong một chớp mắt, cái này trước khi còn tươi sống tánh mạng liền chỉ còn lại có một chương da. Yêu thuật, Lâm Tùng biến sắc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được người này là bị Thanh Lâm đem toàn thân tinh hoa cho cắn nuốt. Như thế công pháp, hắn đã từng cũng nghe ngửi qua, nhưng này đều là ma khí ngập trời, giết chóc vô tận chi nhân. Không nghĩ tới tại Thanh Lâm trên người, đúng là gặp được như thế một màn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn bay lên tham lam. Như thế công pháp, tu luyện yêu nhanh chóng, nếu có thể có được, còn nói gì thiên tư, nhất định lại để cho hắn tại yêu tông ở trong bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng lại vào thời khắc này, Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên xem ra. Cái nhìn này lại để cho Lâm Tùng sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng, như bị sét đánh, một cổ nồng đậm bất an cảm giác theo trong lòng bay lên. Lâm Tùng không muốn tin tưởng, nhưng cảm giác kia lại càng ngày càng đậm, nhất là tại Thanh Lâm lại đánh chết hai người, mà lại đem hắn thôn phệ về sau, khí tức vậy mà đạt đến cố nguyên cảnh đỉnh phong. Càng là vào lúc này, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, không để ý những người khác công kích, thẳng đến Lâm Tùng mà đi. Lâm Tùng sắc mặt đại biến, hắn có một loại cảm giác, vừa rồi Thanh Lâm cùng mình đối chiến, căn bản vô dụng toàn lực, hoặc là nói, căn bản chính là tại chơi đùa chính mình. Gặp Thanh Lâm vọt tới, Lâm Tùng không nói hai lời, thân ảnh nhanh lùi lại mà ra. Nếu bàn về thực lực, có lẽ chính mình không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Có thể luyện tốc độ, Lâm Tùng có mãnh liệt tự tin, định, nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm cái kia bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai. Lâm Tùng nao nao, hoảng sợ phát hiện, thân ảnh của mình, vậy mà không thể nhúc nhích. Không chỉ không thể nhúc nhích, lòng của hắn niệm cũng tại lúc này dần dần cứng lại, phảng phất đã trở thành người chết. hoảng sợ như thủy triều đánh úp lại. Bất quá rất nhanh, cái này hoảng sợ liền nhanh chóng biến mất, bởi vì ý thức của hắn đã đều không có. Thanh Lâm, Lâm Tùng chính là Tà Yêu Tông Cố Nguyên cảnh chính giữa VIP nhất đệ tử một trong, càng là Lâm Thành Huy Lâm trưởng lão cháu trai. Ngươi dám động hắn, Lâm trưởng lão tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia phần Đông Yêu Tông đệ tử sắc mặt càng là biến ảo. Như bọn hắn theo như lời, như Thanh Lâm thật sự đem Lâm Tùng đánh chết, Lâm Thành Huy chắc chắn tức giận. Ngày tiếp theo bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn. Có thể Thanh Lâm phảng phất như không có nghe được, đi vào Lâm Tùng trước người thời điểm, một chưởng đánh ra, Lâm Tùng lập tức phun ra máu tươi, sau lưng cơ hồ muốn lõm đi vào. Cùng lúc đó, tại một chưởng này phía dưới, Lâm Tùng ý thức lại cũng khôi phục lại. Hắn đầy mặt sợ hãi, để ý thức khôi phục nháy mắt, lập tức hô, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng, phanh. Lời còn chưa dứt, Thanh Lâm quyền đầu là được trực tiếp đem hắn đầu oanh bạo. Bất quá cũng không có máu tươi bốn phía tình huống xuất hiện, bởi vì tại Thanh Lâm đem hắn đuổi giết một khắc này, Đại Đế Lục dĩ nhiên vận chuyển, bất luận cái gì huyết dịch đều có tinh hoa trong đó, Thanh Lâm sẽ không bỏ qua dù là một giọt. Cái này, mắt thấy Lâm Tùng bị giết, cái kia Yêu Tông đệ tử đã biết không địch lại, giờ phút này cắn răng phía dưới, oán độc nhìn Thanh Lâm một mắt, hướng bốn phía chạy trốn mà đi. Càng là tại chạy trốn thời điểm, bọn hắn mơ hồ cảm giác Thanh Lâm trong cơ thể nổ vang một tiếng, làm như đột phá, yêu nghiệt a hát. Giờ khắc này, bọn hắn trong lòng hoảng sợ đã tột đỉnh. Cố Nguyên cảnh trung kỳ Thanh Lâm bọn hắn liền không phải địch thủ. Giờ phút này đột phá hậu kỳ, bọn hắn tại hắn trong mắt, căn bản là như là con sâu cái kiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.